Bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ bảy, chương 754, ba người được đề cử ba, góc chuyện audio.com, cụ thôi được nghiêm phó tổng anh vất vả rồi. Không vất vả, đây là thuộc bổn phận của tôi. Tiểu thư, ngài xem một chút tư liệu Annie còn cần bổ sung gì nữa không, trừ bỏ tuổi tác, chiều cao, cân nặng đối phương, tựa hồ rất nhiều cô gái đều tương đối để ý chòm sao, cho nên hạng nhất tôi cũng ghi chú rõ, mặt khác nghiêm tử hoa lại nhảy mà nói. Được, tôi liền nhìn xem a, thấy nghiêm tử hoa vất vả như vậy làm thành một quyển lớn, Hạ Úc Huân tràn đầy cảm kích chậm rãi đem quyển sách mở ra. Mới vừa mở ra trang thứ nhất, mặt Hạ Úc Huân tức khắc đen như bị sét đánh. Tiểu thư, làm sao vậy? Có vấn đề gì sao? Nghiêm tử hoa khẩn trương hỏi. Hạ Úc Huân nhìn khuôn mặt khí phách lóe mù mắt chó của Lãnh Tư Thần trên trang đầu tiên, vô ngữ cứng học. Cô tựa hồ đã quên dặn nghiêm tử hoa một chuyện rất quan trọng. Bất quá cô vẫn khá tò mò nghiêm tử hoa điền như thế nào vào tư liệu của Lãnh Tư Thần. Lãnh Tư Thần, nam, 29 tuổi, chòm sao bò cạp. Tên này xác thật là chòm sao bò cạp, sinh nhật là ngày 24 tháng 10, chính là tháng này. Năm đó lúc vẫn là thiếu nữ cô từng nghiên cứu một ít kiến thức về chòm sao. Nghe nói, người thuộc chòm sao bò cạp bề ngoài khiêm tốn, kỳ thật lòng đầy ý đồ. Đối với bản thân yêu cầu rất cao, rất có lực cạnh tranh và sức chiến đấu, có năng lực hiểu rõ tâm tư người khác. Đối với một nửa kia có ham muốn chiếm hữu và tính ghen tuông rất mạnh. Lãnh Tư Thần trên cơ bản đều trúng. Trừ điều đó ra, chòm sao bò cạp còn có đặc điểm vô cùng khác biệt và đại danh từ kẻ báo thù. Khác với 11 chòm sao sôi nổi, đắc tội với ai cũng đừng đắc tội với chòm sao bò cạp. Mà cô lại là điển hình của Bạch Dương tính cách xúc động, trên cơ bản đã đắc tội với tên kia mấy lần. Hạ Úc Huân tiếp tục xem nữa, sau đó phát hiện không có. Chỉ có vậy, nghiêm tử hoa nhìn cô nghi hoặc giải thích nói. Là như vậy, tin tức liên quan đến Lãnh Tư Thần trên cơ bản tất cả mọi người đều biết, bởi vì tôi vội vàng làm ra, thời gian hữu hạn liền trực tiếp tỉnh lược. Hạ Úc Huân gật gật đầu tỏ vẻ hiểu, đây là cái gọi là danh nhân sao, đã nổi tiếng đến mức chỉ cần một cái tên không cần giới thiệu nhiều. Về phần tư liệu sâu hơn, cho dù nghiêm tử hoa muốn nghe ngóng thăm dò cũng tìm hiểu không được. Hạ Úc Huân tiếp tục lật trang thứ hai, mới vừa hòa hoãn một chút sắc mặt càng đen. Trang thứ hai cư nhiên là Lãnh Tư Triệt, cô đột nhiên có loại dự cảm không tốt, vì thế tiếp tục lật xuống. Trang thứ ba, Lam Hạo Dương. Trang thứ tư, Diệp Hàng. Tôi dựa theo điểm số đánh giá tổng hợp mà sắp xếp trình tự, đương nhiên, đây chỉ là cho điểm của cá nhân tôi, chỉ là cho ngài tham khảo. Nghiêm tử hoa nói, Hạ Úc Huân đau đầu không thôi mà nhéo nhéo ấn đường, nói. Tôi nói nghiêm phó tổng này. Thật ngại quá, phía trước tôi đã quên nói với anh yêu cầu của tôi. Tiểu thư ngài nói, tôi đây liền nhớ kỹ. Nghiêm tử hoa lập tức nghiêm túc mà móc sổ tay ra. Khụ, không cần nhớ. Rất đơn giản, đối phương không có bất cứ quan hệ gì với Lãnh Tư Thần. Hạ Úc Huân nói thẳng, cũng không rảnh lo yêu cầu này sẽ khiến nghiêm tử hoa đối với quan hệ giữa cô và Lãnh Tư Thần hoài nghi suy đoán thêm rất nhiều. Quả nhiên, nghiêm tử hoa nghe xong lời cô tức khắc đầy mặt khó hiểu và muốn nói gì đó nhưng lại thôi, muốn hỏi lại không dám hỏi. Hạ Úc Huân nghĩ, trầm ngâm hỏi một câu. Quyển sách này chủ tịch xem qua chưa? Đã xem, chủ tịch nói. Góc chuyện audio.com, không thành vấn đề, nghiêm tử hoa trả lời. Xem rồi, Hạ Úc Huân lộ ra vẻ hồ nghi. Cách chương.